Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Lưu Ly chấn kinh. Nghe được Long Hồn, Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp tiến vào thủy tinh cung trung, quan tài thủy tinh bên trong, một bộ xương khô an tĩnh nằm ở nơi đó, da trên người sớm đã khô quắt, so như cây khô, tại sao có thể như vậy? Lạc Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn đã thi triển thần thông, tái tạo mẫu thân nhục thân, tăng thêm đợi tại vạn niên huyền ngọc chế tạo quan tài chung. Nhục thân coi như cất giữ vạn năm cũng sẽ không hư thối. Nhưng bây giờ, mẫu thân nhục thân đã khô cạn, dạng này còn làm sao có thể phục sinh? Long Hồn nói, có ít người muốn đi, trời cũng lưu không được. Đạo lý này, ngươi hẳn là so ta còn muốn minh bạch, nhục thể của nàng là lúc nào xuất hiện già yếu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, hắn muốn nghịch thiên tác mệnh, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, dù là hắn có muốn hay không tiếp nhận điểm này, hắn đều phải tiếp nhận. Long Hồn, ngươi đem nàng táng ở đây thời điểm, nhục thể của nàng liền ở vào già yếu trạng thái. Lần trước ngươi mang theo người kia đến, ta vốn định nói cho ngươi, nhưng nghĩ nghĩ, kia đối với ngươi đến nói có lẽ có ít tàn khốc. Tạ ơn, Lạc Phàm run run rẩy rẩy điểm điếu thuốc, trên thế giới này không có cái gì có thể đánh bại hắn. Nếu như lúc trước mang theo phụ thân đến đây, Long Hồn đem chuyện này nói cho hắn, tâm tình của hắn khẳng định sẽ băng, dù sao, phụ mẫu mới là nội tâm của hắn cực kỳ muốn bảo hộ cùng yếu ớt. Kỳ thật, ta không cho rằng đây là một chuyện xấu, Long Hồn nói, ký thác là ở trong lòng, mà không phải ở trước mắt ký thác không phải ký thác, đó là một loại trói buộc. Lạc Phàm sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, thật không nghĩ tới, ta bị một đầu rắn giáo dục một trận. Long Hồn cười ha hả nói ra, đây là vinh hạnh của ta. Ngừng nói, nó nói, nhất tầng, kia bốn cái đầu nên xử trí như thế nào? Dùng phương pháp của ngươi giết bọn hắn đi. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lúc trước hắn lợi dụng Trần Tĩnh Cừu đám người đầu bố trí một cái dẫn hồn trận. Thứ nhất là để bọn hắn chuộc tội. Thứ hai là mượn dùng dẫn hồn trận uy lực tụ lại mẫu thân mảnh vụn linh hồn. Nhưng hôm nay mẫu thân sớm đã đi một cái thế giới khác. Bốn người bọn họ còn sống giá trị cũng không có. Về sau ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này đi. Mặc dù nàng đã không cách nào phục sinh, nhưng đây cũng là nàng mai cốt chi địa. Có thời gian ta sẽ đến nhìn nàng. Lạc Phàm tâm tình vẫn còn có chút thương cảm. Hắn vốn nghĩ đem phụ thân nuôi lớn trưởng thành, sau đó phục sinh mẫu thân, để bọn hắn nối lại tiền duyên. Mà bây giờ, mẫu thân cũng đã thật rời đi. Đây là hắn không muốn tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận vận mệnh. Dù là hắn là thần vương, bất quá, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Mẫu thân quá mệt mỏi, coi như phục sinh, nàng như thế nào đối mặt đã từng kinh lịch, như thế nào đối mặt phụ thân. Nhưng thật ra là hắn sai, lúc trước hắn căn bản liền không nên nghĩ đến phục sinh mẫu thân. Thiếu chủ, chủ mẫu làm sao rồi? Nhìn thấy Lạc Phàm rời đi thủy tinh cung, một mực chờ đợi ở đây Lưu Ly nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm, nàng thật đi. Lưu Ly, ngài nén bi thương, không có việc gì. Lạc Phàm miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói, năm đó mẫu thân của ta sinh hạ đứa bé kia nội tình tìm hiểu rõ ràng sao? Lưu Ly lắc đầu, Thái Sơ Tông hoàn toàn chính xác đem đứa bé kia mang đi. Nhưng là, chúng ta tuyệt không thăm dò hắn manh mối. Có lẽ, thời gian trước chết yểu cũng khó nói. Về nhà đi, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Quay người dọc theo đường về đi tới. Tết xuân sắp tới, cái này Thái Bình thịnh thế chẳng biết lúc nào liền bị đánh vỡ. Nói cho Thiên Toàn, năm nay mùa xuân để bọn hắn 6 người phiên trực, để các huynh đệ khác nhóm qua cái nhẹ nhõm năm. Muốn về đô thị, mỗi người cho chuẩn bị 1 tỷ. Không muốn trở về đô thị, đợi tại Bắc Cảnh là được. Lưu Ly cười khổ nói, ta đoán chừng không người nào nguyện ý trở về đô thị. Càng không có người nguyện ý để mấy vị thần tướng phiên trực. Nghe được cái này, Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Làm giết chóc trở thành quen thuộc. Thái bình sinh hoạt đối với bọn hắn đến nói chính là một loại to lớn tra tấn. Đúng rồi, Lưu Ly tại chữ vật pháp bảo chung tay lấy ra da dê sách cổ. Nói, đây là thiên toàn sai người đưa tới. Phía trên có 3 vị thần vương ký tên cùng đại ấn. Bất quá, bọn hắn tuyệt không viết bất luận cái gì nội dung. Xem ra, coi như hiện tại, bọn hắn đánh trong lòng cũng không muốn giải tán tu chân giả hiệp hội. Bọn hắn đem chính mình. Hố a, Lạc Phàm cười, thoải mái cười to. Hắn đã cực kỳ lâu không có dạng này cười qua. Thiếu chủ, ngài làm sao vui vẻ như vậy? Còn có, ngài vì sao muốn nói bọn hắn đem chính mình hố rồi? Lưu Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, truyền lệnh xuống, không tiếc hết thảy tìm kiếm được một cái khác chuôi ngọc kiếm hạ lạc. Lạc Phàm ngưng cười âm thanh, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lưu Ly không hiểu hỏi, không trước giải tán tu chân giả hiệp hội sao? Lạc Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi có biết ta vì sao muốn để ngươi nghe ngóng trong thiên hạ tu chân giả số lượng sao? Lưu Ly nói, không biết. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ta dự định đem trong thiên hạ tu chân giả số lượng chém ngang lưng, ta có thể vì tiếng ngọa tào sao? Lưu Ly là một cái rất có phân tắc, biết đại thể nữ nhân, nhưng bây giờ lại là bị Lạc Phàm chấn kinh đến. Mặc dù nàng không có thống kê xuất xứ có tu chân giả nhân số, nhưng là chí ít cũng có 140 triệu tu sĩ. Chém ngang lưng đây chính là muốn giết chết 7.000 vạn a. 7.000 vạn, chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng dùng mình. Dù là nàng được người xưng là nữ sát thần, Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ngươi đã nói, không phải sao? Lưu Ly mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngài vì sao muốn chém ngang lưng nhiều như vậy tu chân giả? Chém giết kẻ yếu sao? Nhưng coi như có mặt khác 3 vị thần vương ký tên cùng đại ấn, nhưng việc này chú định sẽ chọc giận tất cả tu chân giả a. Cái này căn bản liền không có khả năng thực hiện, thậm chí không thể đề cập. Nếu không coi như ngài là tam gia phía sau, liền xem như Bắc Cảnh chi chủ, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Này sẽ đem ngài kéo xuống thần đàn a. Lạc Phàm, ta là loại kia làm việc không có phân tắc nam nhân sao? Kế hoạch của ta rất đơn giản, quấy đục tu chân giới cái này bầy thanh thủy, tổ chức một trận sinh tồn đấu vòng loại, chỉ có tu chân giả mới tham ngộ cùng sinh tồn đấu vòng loại, không tham gia liền sẽ chết, tham gia cũng có khả năng sẽ chết sinh tồn đấu vòng loại. Ta cho trận này đấu vòng loại lấy tên trăm nhà đua tiếng. Lưu Ly ho nhẹ một tiếng, ta phảng phất minh bạch ý của ngài, giết chóc có thể khiến người ta trưởng thành. Thuế yến, một trận chiến này không thể tránh né, dù là đào thải ngàn vạn người. Trước đó ta đã từng nghĩ tới đề nghị này, nhưng là ta biết đây không có khả năng trở thành hiện thực, bởi vì ta một lời căn bản là không cách nào khiến thiên hạ tu chân giả thuận theo. Nhưng bây giờ 3 vị thần vương đem ra dê sách cổ đều đưa tới, mà lại không có viết bất luận cái gì nội dung, cái này chẳng phải là thành toàn ta? Lưu Ly cười, ngài hoàn toàn có thể viết ngài nghĩ viết hết thảy. Thiên hạ tu chân giả có lẽ không thuận theo ngài, nhưng là tứ phương thần vương liên danh đề nghị đánh vỡ cái nào đó quy tắc, trong thiên hạ ai dám không phục? Lạc Phàm khẽ gật đầu, cho nên bọn hắn đem chính mình hố. Đúng lúc này, Lạc Phàm bỗng nhiên thu được thiên tòa linh hồn đưa tin. Âm thanh âm vô so lo lắng. Thiếu chủ, xảy ra chuyện, Tam gia bị người đánh. Ngài tranh thủ thời gian đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.